Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1051, Bác Mộ phần cự quái. Diệp Thiếu Dương đôi tay nắm lấy đuôi, trên không trung rung rẩy ba cái, dùng để quán ở một khối trên đá lớn, té thất điên bát đảo, tiên huyết phục ra, nửa thiên tài đứng lên, đó cũng không phải nhất tà vật. Diệp Thiếu Dương trong lòng phi thường minh bạch, điểm này theo hắn có thể đột phá chu sa tuyến phong tỏa, phá thể ra, liền có thể nhìn ra đại khái. Không may, hắn gặp phải đối thủ là Diệp Thiếu Dương, từ vừa mới bắt đầu đã bị chiếm tiên cơ, hoàn toàn không phát huy ra, thậm chí ngay cả hoàng thủ cũng không thể. Lúc này mới từ trên tảng đá đứng lên, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay nhất phương đại ấn, quay đầu đánh xuống, minh minh tỳ hưu ấn, một trấn thiên ôn lộ, hai trấn địa ôn môn, ba trấn người có đường, tứ trấn quỷ không cửa, thiên la địa võng bất dung tình, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, tỳ hưu ấn đem quái anh vững vàng ngăn chặn, hoàn toàn không thể động đậy, nhục thân bị một chút nghiền nát, ô huyết chảy xuôi, rất nhanh thì không có động tĩnh. Diệp Thiếu Dương cách làm thu hồi tỳ hưu ấn, ánh mắt tìm kiếm Mộ Thanh Vũ, thấy nàng đã hàng phục được cương thi, dùng một cọng cỏ thường xuyên dừng tay chân, dùng sức lôi kéo cùng nhau, cương thi tứ chi giãy giụa, lại kiếm không ra nhìn như yếu ớt dây cỏ. Mộ Thanh Vũ lấy hơi, nhìn bị tỳ hưu ấn áp người chết kia quái anh, liếc mắt nhìn, lập tức che miệng, kinh hô, đây là quỷ huyết hàng. Giới thiệu sơ lược đứng lên, quỷ này thủ lĩnh hàng, là hắc vu thuật trung gian, cực kỳ lợi hại một loại. Mộ Thanh Vũ tuy là chưa thấy qua, nhưng là ở trong sách xem qua, nhìn trên tảng đá một đống tàn khu hóa đi vết máu, cuối cùng dùng cành cây khơi màu một chuỗi bạch hoa hoa đông tây, nói ra, đây chính là quỷ huyết hàng chân thân, đây là cái gì, nhau thai, cũng chính là cuốn rốn. Cửa này vu thuật, chính là dùng phụ nữ sinh con lúc cuốn rốn, ở dược thủy trung ngâm, còn có các loại huyền diệu là thuật pháp, ta cũng không biết là, nói chung 3 năm sau đó, nhau thai hóa ra tà linh, chính là chỗ này quỷ huyết hàng, dùng để đã thương người, cực kỳ khó đối phó, ngươi là thế nào giết chết nó. Mộ Thanh Vũ trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương, thấy trên người sạch sẽ, không có kịch liệt đấu pháp vết tích, hết sức tò mò, nó không tìm được cơ hội hoàn thủ, trực tiếp liền giết chết chứ sao. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, Mộ Thanh Vũ đạo, chúng ta 18 trại, tuyệt đối không có lợi hại như vậy hắc vu sư, coi như toàn bộ tương tây sợ là cũng không có, không biết người nào, theo chúng ta có sâu như vậy thù, cư nhiên phóng xuất quỷ huyết hàng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, hiện tại hoàn toàn không giải quyết được hạ thủ là ai, hắn đột nhiên nghĩ đến Thanh Tiểu Tuệ, nghĩ đến huyết vu sư, có thể, chuyện này theo chân bọn họ có quan hệ, nha. Mộ Thanh Vũ đột nhiên la hoảng lên, cái kia Ngô Dao đây, Diệp Thiếu Dương sững sờ, bốn phía nhìn lại, cũng không gặp Ngô Dao hình bóng, trong lòng khiếp sợ, tỉ mỉ nghĩ lại, nhất định là mới vừa rồi, mình và Mộ Thanh Vũ phân công nhau đối phó cương thi ngạch đổi lại quỷ huyết hàng thời điểm, Ngô Dao thất tung, nàng rốt cuộc từng trải cái gì, đi nơi nào, người cứu mạng, một tiếng hơi yếu tiếng kêu, từ đằng xa truyền đến, hai người nhìn nhau liếc mắt, vội vàng men theo thanh âm, một đường cuồn cuộn, tiếng kêu cứu vẫn có, là hai người chỉ rõ phương hướng, một hơi thở chạy đến dưới ngọn núi, xa xa chứng kiến Ngô Dao đứng ở một mảnh trong vũng nước giang, hai tay gắt gao ôm một thân cây, nửa người đã rơi vào trong bùn, cây nhỏ bị nàng kéo cong không thể lại loan, tùy thời có gãy khả năng. Hai người một hơi thở đi tới vũng nước hai bên trái phải, Ngô Dao xem thấy bọn họ, kêu khóc nói, Diệp đại ca, nhanh lên một chút cứu ta, có cái gì ở phía dưới túng chân của ta. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, từ bên hông cởi xuống câu hồn tầm, ném qua đi, khiến Ngô Dao nắm, phí nửa ngày tinh thần, lại một điểm cũng kéo không nhúc nhích, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đem câu hồn tầm thắt ở một gốc cây thượng, khiến Mộ Thanh Vũ bảo vệ cho, bản thân lao xuống vũng nước, một tay nắm câu hồn tầm, từng bước dời được Ngô Dao bên người, dùng chân ở dưới người nàng chuyến chuyến, quả nhiên là dùng vật gì vậy cuốn lấy chân của nàng, không đợi kiểm tra xong là cái gì, bản thân liền cảm thấy dưới chân trầm xuống, cái vật kia buông ra Ngô Dao, nắm chân của mình, lúc này loại tình huống này, Diệp Thiếu Dương cũng không có thời gian ma kỹ, trực tiếp rút ra thất tinh long tuyền kiếm, hướng về phía dưới chân đâm tới, cảm thụ được vật kia cả người rung lên, đưa tới thủ, xuống phía dưới thẳng đi, Diệp Thiếu FX2 Bíp Mi Dương cũng không truy kích, ôm lấy Ngô Dao, hai tay nắm chặt câu hồn tầm, chật vật ly khai vũng bùn, trở lại bên bờ, cả người đều là nước bùn, Diệp Thiếu Dương mệt không được, nằm trên mặt đất trực suyển thô khí, hậu lai hỏi Ngô Dao, biết được nàng là bị một cái quỷ ảnh mạnh mẽ kéo tới nơi này, đặt tại vũng bùn trong, sau đó quỷ ảnh từ phía dưới kéo nàng hai chân, nàng đem quần cuốn lại, xóa đi Neo, phát hiện hai cái chân trên cổ Cát Hữu một vòng bầm đen tím bầm dấu ngón tay, trong bùn cái kia tà vật lực đạo, có thể thấy được lốm đốm, cái vật kia, chết không có. Mộ Thanh Vũ không yên lòng hỏi, ai ta một kiếm, 8 phần 10 hay sống không, bất quá ta cũng không nắm chắc, ngươi ở đây làm ký hiệu đi, đến tương lai lúc rảnh rỗi quá đến xử lý một chút, Diệp Thiếu Dương vừa nói, trong lòng bên chần chờ tự hỏi, bóng đen kia nắm Ngô Dao, cũng không giết chết, hiển nhiên là hấp dẫn bản thân đến đây, thế nhưng cũng không có nguy hiểm gì à, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chuyện này rất khó hiểu, chợt nghĩ đến, chẳng lẽ đối phương dẫn tự mình tiến tới, không phải vì giết chết bản thân, mà là mục đích gì khác, sẽ là gì chứ, trong lúc bất chợt, Mộ Thanh Vũ chỉ vào phía sau hắn ngọn núi nói ra, nơi đó có một sơn động, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ngọn núi mặt, hoàn toàn chính xác có cái sơn động, đi qua xem cẩn thận xem, sơn động này bên ngoài tất cả đều là đất mới, phần dưới cách đó không xa còn có một cái đống đất lớn, nghĩ thầm sơn động này 8 phần 10 là sơn thể đất lở, mới xuất hiện, Mộ Thanh Vũ quan sát tả hữu sau đó, chứng minh điểm này, sơn động này trước đây có thể không có mở miệng, cho dù có cũng rất bí ẩn, bởi vì hồng thủy tạo thành sơn thể đất lở, lúc này mới hiện ra, Mộ Thanh Vũ lấy đèn pin soi vào bên trong đi, phát hiện một cái thật dài đông tây, một đầu đại nhất đầu tiểu, bị hai cây xà nhà gỗ gác ở trên vách đá, huyền quang. Mộ Thanh Vũ tại chỗ biến sắc, ở phía nam, huyền quang rất thông thường, chỉ cần sơn thế đủ hiểm, vách núi thượng sứ không nhiều lắm đều sẽ có huyền quang, nhưng như là trước mắt loại này, đem huyền quang sắp đặt ở trong sơn động, lại là ít thấy vô cùng. Mộ Thanh Vũ không người, lấy đèn pin hướng sơn động ở chỗ sâu trong chiếu đi, phát hiện huyền quang tựa hồ còn không ngừng một bộ, ngươi biết cái gì là huyền quang chứ? Mộ Thanh Vũ hỏi Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương gật đầu, về huyền quang, hắn đương nhiên nghe nói, đây là một loại không giống với người Hán thổ tán phong tục văn hóa, nói trắng ra chính là đem quan tài treo ở trên vách núi, thượng không động vào thiên, hạ không chạm đất, tại sao muốn làm như thế, Diệp Thiếu Dương không biết, còn như những thứ này quan tài là thế nào vận đến vách núi thẳng đứng, cho tới nay thì có các loại thuyết pháp, Diệp Thiếu Dương cũng không biết người nào là thực sự, Mộ Thanh Vũ chạy tới sơn động trước mặt, giơ đèn pin, soi vào bên trong đi, Diệp Thiếu Dương chạy tới bên người nàng, cùng nhau quan sát, chỉ thấy bên trong sơn động bộ phận phóng khoáng, dựa vào tường một bên trên vách đá, tựa hồ treo đầy quan tài, chương 1052, Bác Mộ Phần Cự Quái 2. Điều này làm cho Mộ Thanh Vũ cảm thấy càng thêm khiếp sợ, Diệp Thiếu Dương đụng lên đi, lấy đèn pin đánh hướng bên trong xem, thấy huyền quang đều ở đây sơn động hai bên, trung gian một con đường mòn, có thể miễn cưỡng bước đi. Tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Thiếu Dương liền biết, trong lúc này đường nhỏ, là dùng để cho đánh quan tài người đi vào, nếu như không có con đường này, hai bên quan tài lại là thế nào thả đi vào chứ? Mộ Thanh Vũ liếc mắt nhìn nói ra, cái này 8 phần 10 là người nào miêu trại phần mộ tổ tiên, bây giờ còn dùng huyền quang, thế nhưng không nhiều lắm, ta nghĩ ra rồi, Ngô Dao vỗ óc, nói rằng, lúc đó bắt ta tới được, có hai cái quỷ ảnh, một người trong đó hạ thủy, một cái khác liền vào bên trong hang núi này. Diệp Thiếu Dương hai người vừa nghe nói có bóng người vào sơn động, đều rất giật mình, lập tức thương lượng, có nên đi vào hay không tìm tòi kết quả, giả như cái này là âm mưu của đối phương, mục đích ở chỗ dẫn chúng ta đi vào, bên trong hang núi này nhất định rất nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương giải thích, muốn nói đối với cái này chất đầy huyền quang sơn động không hiếu kỳ, nhất định là kéo, thế nhưng Diệp Thiếu Dương rất thanh tĩnh, không nên mạo hiểm địa phương, tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm, Mộ Thanh Vũ cùng hắn. Muốn đi vào tìm tòi kết quả, nhưng lại sợ gặp chuyện không may, hai người thương lượng chỉ chốc lát, tuyệt đối đi vào liếc một cái, nếu như huyệt động rất thâm, vậy tuyệt không đi vào, tương lai các loại đem những thi thể này đều đuổi đến địa phương, rồi trở về thám hiểm không muộn. Diệp Thiếu Dương khiến Ngô Dao cũng cùng theo một lúc, Ngô Dao nhát gan không dám, nhưng là một người đợi ở bên ngoài chỉ biết càng đáng sợ hơn, không thể làm gì khác hơn là đồng ý đi vào. Diệp Thiếu Dương họa ba tấm ẩn khí phù, phân biệt dán tại ba trên thân người, sau đó một người đánh một cái đèn tin, vào sơn động, trong sơn động nhưng thật ra rất rộng rãi, ba người đi sóng vai, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, thỉnh thoảng nhìn kỹ phía trên kim đồng hồ, may mắn, chỉ là phát hiện trong sơn động có một chút âm khí, cái này ở khắp nơi đều là quan tài trong cổ mộ, ngược lại cũng nói còn nghe được, chỉ cần không có cương thi, còn có tà vật khác là tốt rồi, dù vậy, Diệp Thiếu Dương vẫn là đem câu hồn tầm nắm trong tay, lấy phòng ngừa vạn nhất, sơn động hai bên, từ trên xuống dưới đứng thẳng đếm không hết gậy trúc, mặt trên đỡ một gương mặt quan tài, nhìn qua đều là loang lỗ bất kham, cũng không biết có bao nhiêu năm tháng. Diệp Thiếu Dương là lần đầu tiên tận mắt thấy huyền quang, lần lượt nhìn sang, cảm giác liền quan tài mà nói, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những thứ này quan tài cũng không thượng nước sơn, đại bộ phận đều mục nát đã nhìn không thấy bản sắc, có chút bị mọc ăn thiên sang bách khổng, có một chút dùng để thác cử quan tài xà nhà gỗ đã gãy mất, quan tài thành mảnh nhỏ, bên trong là bạch hoa hoa cốt hài. Đi ở như vậy một hoàn cảnh trung, Ngô Dao khẩn trương tới cực điểm, nắm thật chặt Diệp Thiếu Dương cánh tay, không dám thở mạnh. Đi có chừng 100 mét xa, phía trước sơn động xuất hiện chuyển biến, sơn động nhỏ đi, bên trong truyền đến một trận tiếng nước, còn có một loại kỹ kỹ tra tra động tĩnh, cũng không biết là chuột vẫn là con dơi. Ba người đơn giản thương lượng, quyết định không càng đi về phía trước, xoay người, dự định đi trở về. Đúng lúc này, sơn động ở chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng khiếp khiếp tiếng cười, hì hì, giống là có người đang cười trộm. Ba tâm thần người rùng mình, Ngô Dao bắt lại Diệp Thiếu Dương cánh tay, vẻ sợ hãi nói, Diệp đại ca, không cần lo cho, mau đi ra. Sơn động vô cùng chật hẹp, thứ nhất thủ đoạn không thi triển được, thứ hai còn phải chiếu cố lưỡng muội tử, càng không biết sơn động ở chỗ sâu trong có cái gì mai phục. Diệp Thiếu Dương một lòng muốn trước lui ra ngoài, lập tức để cho hai người đi ở phía trước, bản thân đi đoạn hậu, ba người chạy bộ đứng lên, ha ha. Tiếng cười kia ở xuất hiện sau lưng, ẩn nhiên liền ở sau óc. Diệp Thiếu Dương quay đầu lúc, nhưng cái gì cũng không phát hiện, đi có xa mười mấy mét, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên xoay người, một bả màu đồng cây đậu đánh ra, dường như nện ở Nhất Đạo không nhìn thấy trên tường, két một tiếng, bốc lên một cổ khói trắng, Nhất Đạo ải tiểu nhân bóng người lóe ra, đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngay cả nó dáng dấp ra sao cũng không còn nhìn kỹ, liền rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, một kiếm chém tới, bóng người vỡ vụn, hóa thành một đồ vật nhỏ rơi trên mặt đất, tập trung nhìn vào, là một cái cỏ tranh trác thành tiểu nhân, diện mạo thượng lau một tầng dường như dầu mỡ một dạng đông tây, không cần phải nói, nhất định là nào đó vu thuật. Diệp Thiếu Dương họa hiện phù, đánh vào trên người tiểu nhân, châm lửa một đoàn âm hỏa, đem tiểu nhân đùng đùng đốt thiêu cháy. Diệp Thiếu Dương thả người đuổi kịp Mộ Thanh Vũ hai người, đột nhiên nghe một trận thùng thùng động tĩnh từ hai bên trong quan tài truyền đến, phản phất bên trong thi thể ở gõ quan tài, cầm chiếu đèn pin một cái, nhất thời bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người, có không ít bạch cốt khô lâu, đang đẩy ra nắp quan tài, từ bên trong ngồi xuống, có chút quan tài tán giá, bạch cốt trực tiếp bò ra ngoài, ngăn trở ba người lối đi, thủ dưới ánh sáng điện, những thứ này khô lâu đại bộ phận đều là tứ chi không được đầy đủ, có chút kéo một chân bò sát, còn có một chút chỉ còn lại có nửa người trên, cực lực dùng hai tay chống địa, ngoác miệng ra hợp lại, phát sinh líu lo quái thanh. Trước mắt cái này màu sắc sặc sỡ một màn, đã không thể dùng khủng bố để hình dung, những thứ này bạch cốt khô lâu từng cái từ trong quan tài nhảy ra ngoài, đem nguyên bản là không rất rộng rãi sơn động độc chiếm nghiêm nghiêm thật thật, triệu ba người một chút tới đây, tiền hậu giáp kích, Ngô Dao tại chỗ liền đã bất tỉnh, Mộ Thanh Vũ tình huống cũng không tiện, hoàn toàn mất đi chủ kiến, từng tiếng gọi Diệp tên Thiếu Dương, nhanh theo ta đi. Diệp Thiếu Dương ôm cổ Ngô Dao, khiêng ở đầu vai thượng, một bước vọt tới Mộ Thanh chè xuân mặt, vũ ra câu hồn tầm, hướng phía trước quét ngang qua, câu hồn tầm chỗ đi qua, bạch cốt ken két nghiền nát. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ rõ ràng, những thứ này bạch cốt hai cái hốc mắt một dạng trong đều có chứa lưỡng lau huyết sắc, nói rõ không phải thi cũng không phải xác. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến hai chữ, vu thuật, là dạng gì vu thuật, cư nhiên có thể đồng thời sống lại nhiều như vậy bạch cốt khô lâu, không kịp nghĩ nhiều, nhìn tầng tầng vọt tới bạch cốt khô lâu, Diệp Thiếu Dương một tay cầm câu hồn tầm, một tay không ngừng vẫy ra chu sa, hùng hoàng các loại liên can pháp thuốc, cứng rắn sinh sinh đánh ra một con đường, may mắn vào sơn động không sâu, một phen xung phong liều chết sau đó, ba người rời khai sơn động, Diệp Thiếu Phờ Ri chính ô hát dương lúc này buông Ngô Dao, xoay người muốn ngăn trở những bạch cốt kia từ trong sơn cốc tuôn ra, đèn pin chiếu đi, lại phát hiện những bạch cốt kia đều nằm trên đất, vẫn không nhúc nhích, e rằng, đối phương tâm lý minh bạch, một ngày xuất sơn động, sẽ thấy cũng không làm gì được bản thân. Đem Ngô Dao đỡ đến cách đó không xa dưới một cây, ba người đều dựa vào dưới tàn cây nghỉ ngơi, Mộ Thanh Vũ đầu đầy đại hãn, mới vừa rồi ở trong sơn động, nàng toàn dựa vào ý chí cầu sinh chống đỡ, lúc này lại nhớ tới đến, cả người đều đã khởi run run, nàng mặc dù là thần bà, nhưng cho tới bây giờ cũng không có trải qua như vậy kinh khủng sự tình. Diệp Thiếu Dương đợi nàng chậm một hồi, hỏi những bạch cốt khô lâu đó sống lại, là vu thuật sao? Mộ Thanh Vũ ngẫm lại, lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Chắc là vu thuật không sai, thế nhưng ta nghĩ không ra, người nào có mạnh như vậy pháp lực,

trong đó bên trái nhất cái kia tà khí nồng nặc nhất, phải là thượng cổ tà thần, bị cúp điện, máy vi tính sách tay gần hết điện, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem viết xong trên tóc. Thừa ra chương một điện báo viết nữa, yên tâm một, chương 1057, phong chi cốc 2. Thanh phong quán, đạo phong tay chống càm, nhìn chữ trên tấm bản tích, lắc đầu, quá tục, cái này quỷ vực ở chỗ sâu trong, thổi không xong âm phong tà khí, ở đâu ra cái gì thanh phong, Trần Lộ nói ra, vậy đổi, đổi cho ngươi thích tên, ngay cả kiến trúc cùng nhau đổi, nơi đây, cần phải khởi một tòa cung điện. Nhất Hào, thượng cổ tà thần lập tức ra khỏi hàng, đạo phong quay đầu nhìn hắn, tay áo vung lên, thượng cổ tà thần mặt nạ bảo hộ hạ xuống, gương mặt là một cái tà khí hình thành toàn lưu, đạo phong tiến lên, đem đưa tay tới khuấy một bả, toàn lưu bình tức, từ từ hình thành gương mặt, chợt nhìn rất thông thường hiện phái nam khuôn mặt, chỉ là sắc mặt trắng bệch, biểu tình có chút hung ác nham hiểm, từ hôm nay phía sau, ngươi hay dùng gương mặt này, thượng cổ tà thần gật đầu đáp lại, lần này diệt môn, hợp nhất nhiều thiếu âm binh, tà linh 200, thi binh 302, quỷ binh 1003, trong đó, nhị đẳng quỷ thủ 3 gã, còn lại không vào chủ thượng pháp nhãn, Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, hai cái quỷ thủ giao cho ngươi đi điều giáo, còn lại, giao cho số 2 số 3 đi quản lý, phân phân nửa người đi ra xây lên cung điện cùng tường vây, những người còn lại thao luyện quỷ thuật cùng trận pháp, đây là chúng ta người thứ nhất cứ điểm, nhất định phải bảo vệ cho. Chính các ngươi phân phối nhiệm vụ, hơn 10 người thủ hạ, lĩnh mệnh đi, đạo phong phía sau cái kia tà linh nam tử đi lên trước, một tay dựng ở trên vai hắn, nói ra, vừa rồi ngươi nói cấp cho kiến trúc này cải danh, ta ngược lại nhớ tới một việc, ngươi mà nay cũng lập đỉnh núi, nên cho ngươi thế lực lấy cái tên, vang dội một điểm, đạo phong đạm đạm nhất tiếu, muốn tên làm cái gì, ta biết ngươi không ở tử hư danh, thế nhưng ngươi dù sao cũng phải để cho người khác nhắc tới ngươi thời điểm, có một câu trả lời hợp lý đi, liền giống người ta nhắc tới Thái Âm Sơn, cũng biết là đâu, nếu không. Tên gì, vô cực quỷ vương cùng bọn thủ hạ của hắn, bên người mấy tâm thần người rùng mình, hướng hắn nhìn lại. Ngay cả bên cạnh hắn cô nương kia cũng sân hắn liếc mắt, trách mắng, không nên nói cái tên đó, huống hồ nơi này là quỷ vực, ngẩng đầu ba thước có ma thần, tà linh nam tử cười cười, không cho là đúng. Đạo phong trầm ngâm một cái, cảm thấy là có cần phải cho mình đỉnh núi lấy cái tên, hỏi, ngươi nói tên gọi là gì hảo, tà linh nam tử nhún nhún vai, địa bàn của ngươi ngươi làm chủ, ta chỉ là đến giúp đỡ. Đạo phong cười nói, ngươi giúp ta một lần, chẳng khác nào nhập bọn, muốn cùng ta thoát ly quan hệ cũng vô dụng, cái này sau đó là chúng ta đại bản doanh, các ngươi thương lượng với nhau, lấy cái dễ nghe một chút tên. Tà linh phu thê nhìn nhau liếc mắt, suy tư, Kiến Văn Đế phe phẩy chiếc phiến, đứng ở đá núi bên cạnh, quan sát phần dưới, phản phất việc không liên quan đến mình, ta nghĩ đến cái tên rất hay. Trần Lộ hai mắt tỏa sáng, chỉ vào dưới sơn cốc phương trùng điệp quỷ vụ, nói ra, sơn cốc này, quỷ khí trùng điệp, bên trong lại cất giấu vô số trận pháp cấm chế, ngoại nhân rất khó xông tới, ta xem tên hãy cùng sơn cốc có quan hệ đi, gọi, phong chi cốc. Vừa lúc mượn dùng đạo phong tên một chữ, các ngươi nói sao, tà linh nữ tử cười khúc khích, nói, đây không phải là nhất bộ tên anime sao. Ta xem còn không bằng gọi Thiên Không Chi Thành, Trần Lộ hai mắt tỏa sáng, ngươi cũng xem Miyazaki hay ao truyện tranh, hai người lập tức nóng bỏng nhắc tới anime đến, khái khái. Tà linh nam tử trừng hai người liếc mắt, chính sự, nói chính sự, đạo phong nói ra, đã bảo cái này tốt, ừ, ngược lại quỷ vực phần nhiều là nhiều năm đầu quỷ, cũng không xem anime, sẽ không nói chúng ta bắt chước lời người khác, phong chi cốc. Kiến Văn Đế không biết cái gì là anime, thế nhưng đối với tên này rất có cảm giác, gật đầu, tên rất hay, tà linh nam tử cười ha ha, muốn không bao lâu, tên này nhất định sẽ vang vọng quỷ vực, đạo phong nhướng mày, triều bên trái nhìn lại, gõ ngón tay, Nhất Hào, thanh âm ngược lại không lớn, nhưng không biết thượng cổ tà thần là thế nào nghe được, như cực quang điện ảnh một dạng từ chân núi phóng tới, rơi vào Diệp Thiếu Dương đối diện, chờ đợi phân phó, đạo phong một ngón tay đối diện bụi cỏ, đem cái tên kia bắt tới, phải sống. Mọi người vừa nghe, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, lại có thế có người dám ở chỗ này nghe trộm. Không muốn sống, thượng cổ tà thần vừa muốn động thân, trong bụi cỏ lập tức đi ra một thân ảnh, bày hai tay, trong miệng không được cầu khẩn nói, ta đầu hàng, là lão đại phái ta tới, đạo phong lớn lớn, ngài nếu là có ý kiến, đi tìm hắn là tốt rồi, dưa dưa. Trần Lộ hai mắt tỏa sáng, nhảy dựng lên, tiến lên sờ sờ đầu của hắn. Dư Dư bạch nàng liếc mắt, nghiêm mặt nói, lão thất, không lớn không nhỏ, cắt. Ta bây giờ là phong chi cốc người. Trần Lộ hướng hắn trát trát con mắt, đạo phong phất tay, khiến thượng của tà thần ly mở, mắt lạnh nhìn Dưa Dưa, ngươi cho rằng mang ra Diệp Thiếu Dương, ta thì sẽ bỏ qua ngươi, ta chưa nói. Dưa Dưa trong lòng căng thẳng, còn muốn nói điều gì, hai bên trái phải tà thần nam tử cười ha hả, Diệp Thiếu Dương. Ha ha, ta ngược lại thật ra đã lâu không gặp tiểu tử này, hắn gần nhất được không, Dưa Dưa trên dưới quan sát hắn, tiểu tử mì ngon xinh, chưa thấy qua đây, ta đều một thiên tuế, tiểu tử. Nghe thấy mình bị gọi tiểu tử, tà linh nam tử tâm lý buồn cười, Dưa Dưa mí mắt một phen, dường như người nào không có xấp xỉ 1000 tuổi tựa như, phốc phốc. Cái kia tà linh nữ tử nhịn không được cười rộ lên, hài tử này chơi thật vui, Dưa Dưa ánh mắt chuyển qua trên người nàng, vốn định đẩy thử xem tu vi của nàng, kết quả phát hiện nàng quanh thân quanh quẩn tà khí phía dưới, còn cất giấu một tia quỷ khí, dường như mạch nước ngầm giống nhau, bất hiển sơn lộ thủy, thế nhưng liên tục không ngừng, trong lòng cả kinh, cô nương này, đến tột cùng là quỷ vẫn là tà linh, hoặc là tu luyện cái gì tà thuật, ngươi đi về F6 cô giúp ba hỏi hỏi Diệp Thiếu Dương, có biết hay không một người tên là Tần Phong, tà linh nam tử cười, chỉ bên người tà linh nữ tử, đây là tại hạ nương tử, Tiểu Vân, cùng Diệp Thiếu Dương cũng là quen biết cũ, tình nhân cũ sao. Dưa Dưa tìm đường chết nói một câu, chọc cho hai người kém chút đánh hắn, đạo phong phất tay một cái, khiến thượng cổ tà thần ly mở, hoàn toàn khi Dưa Dưa không tồn tại, nhìn quanh trước mặt mấy người, ánh mắt rơi vào Trần Lộ trên mặt, nói, ta phải ly khai một chuyến, nơi đây liền giao cho ngươi tới xử lý. Trần Lộ vừa nghe, bất mãn nói ra, ta đi chung với ngươi, từ vừa mới bắt đầu tìm được đạo phong, bằng mọi cách dây dưa xuống tới, đạo phong cuối cùng cũng đồng ý để cho nàng giữ ở bên người. Tuy là, nàng biết mình e rằng cùng đạo phong vĩnh viễn không làm được tình lữ, thế nhưng có thể như vậy cùng một chỗ, nàng cũng rất thỏa mãn, nàng chỉ là không muốn với hắn xa nhau. Đạo phong đạo, cái này là chúng ta đại bản doanh, giao cho người khác, ta lo lắng, phải ngươi lưu lại. Trần Lộ nghe hắn vừa nói như thế, trong lòng tuy là bất xá, bất quá cũng là bởi vì đạo phong đối với mình coi trọng, tâm lý mỹ tư tư, nhìn hắn gật đầu, nói, yên tâm đi, ta nhất định xử lý tốt. Tiểu Vân nói, đạo phong ngươi muốn đi làm cái gì, hai chuyện. Đạo phong chậm quá nói rằng, số 1, diệt Côn Lôn nhất mạch. Trận chiến ngày đó, ta nói rồi muốn đem Côn Lôn phái xóa tên, ta muốn đi làm tròn lời hứa, phát muộn, toán ngày hôm qua, canh ba đã xong, chương 1058, tiểu mã trọng sinh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngươi nghĩ rõ ràng, đây chính là cùng thiên hạ đạo môn là địch, cũng là đối địch với âm ti. Trần Lộ khẩn trương nói rằng, vậy thì thế nào? Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, tự hồ chuyện này căn bản không đáng giá nhắc tới. Thứ hai, ta phải tìm Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù. Mấy người nhíu, nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Kiến Văn Đế sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi muốn tìm Thái Thanh Phù, vẫn là hoàng đế có kiến thức. Đạo Phong từ tốn nói, Tần Phong đám người lập tức thỉnh Kiến Văn Đế giải thích một phen, tuy là Kiến Văn Đế cũng không thích nói chuyện. Nhưng so sánh với bình thường một câu nói không cao hơn thập chữ đạo phong mà nói, đã coi như là lắm lời, bọn họ không biết ngốc đến cậy đạo phong miệng, không thể làm gì khác hơn là hỏi Kiến Văn Đế, đạo môn nhất khí hóa tam thanh, chính là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, hợp xưng Hỗn Nguyên Nhất Khí tam thanh đạo phù, trẫm. Ta tại vị thời điểm, nghe nói qua đường Huyền Tông Phong Thiện Tam Sơn, ở Long Hổ Sơn, Mao Sơn, cùng Côn Lôn Sơn các chôn thêm một viên tiếp theo tam thanh đạo phù. Trấn Sơn Hải khí độ, nuôi nhất phương chân khí. Khác không biết, Tần Phong vừa nghe, nhíu mày, Triều Đạo Phong nhìn lại, buồn bực nói, vật kia nếu là Trấn Sơn dưỡng khí, ngươi muốn tới làm gì, tự nhiên là có tác dụng. Đạo Phong lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới Dưa Dưa trên mặt, ngươi nếu đến, đi lên núi đi, lên núi, ta dẫn ngươi đi. Trần Lộ nói xong, đối với Dưa Dưa nháy mắt, đứng dậy hướng lên trên phương đi tới, Dưa Dưa lòng tràn đầy hồ nghi. Vội vàng đuổi theo, bay qua triền núi, có một con đường mòn xuống núi, ven đường gác nổi rất nhiều quỷ binh, nhìn thấy Trần Lộ, đều không mình hành lễ, Dưa Dưa xem hoảng sợ, nhịn không được nói ra, ta nói lão thất, các ngươi đây là muốn làm gì, muốn tạo phản sao, đừng gọi ta lão thất. Trần Lộ khó chịu rống một tiếng, kia. Lão bác. Ngược lại ngươi cùng F6 nóc 8 di tuyết kỳ cùng nhau nhận chủ, ai lớn ai nhỏ đều được, Trần Lộ khóc không ra nước mắt. Đạo Phong có một rất hùng vĩ kế hoạch, ta không thể nói cho ngươi biết, ngươi chờ xem cũng biết.